Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, kiếm chém. Bất quá, khiến cho Diamante thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra là, Lauren căn bản cũng không tiếp chiêu, chỉ thấy hắn nắm mới chiếm được tối cao đại khoái đao, bằng không nhảy một cái, chính là đi tới trong hội trường địa phương không trung, dưới chân đi lên ghé pâu. Ngay sau đó chính là coi như không người, quan sát tỉ mỉ lên, chuôi này trên thế giới chỉ có 12 thanh chí cao danh kiếm. Song Hỉ Lâm Môn A, ngâm, trong kiếm phong phảng phất có gió ở khẽ rên, Lauren miệng góc cũng là không khỏi nâng lên vẻ vui sướng độ cong. Vô cùng vui vẻ vuốt vuốt một hồi, còn kém không nhiều hoàn toàn thích ứng thanh kiếm này trọng lượng, độ cứng, cùng với nhận tính. Kiếm sĩ bản thân cũng không hứng thú với đổi kiếm. Giống như là Diamante, đạt được thanh kiếm này cũng không quá nhớ dùng. Đây là bởi vì, tại kiếm hào cùng danh kiếm trong lúc đó, tồn tại một phần ăn ý. Hoặc có lẽ là tương tác không hợp, tối cao đại khoái đao. Thật đúng là không nhất định có thể so với quen thuộc đại khoái đao. Bất quá, có lẽ là tu tập ngự phong kiếm thuật nguyên nhân. Lauren đối với, đúng, chuôi này phong kiếm, lam, tương tác, muốn cao đến quá đáng, vừa mới tới tay, liền có một loại kinh người cảm giác quen thuộc, làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lauren đứng lơ lửng trên không, tựa như cười mà không phải cười nhìn phía dưới Diamante, chậm rãi nói, tốt như vậy, đưa ngươi một kiếm đi, ta nhưng là rất nhân từ, chảm cương thiểm, quanh suy. Ngự phong kiếm thuật đạt tới đệ nhị trọng, chảm cương thiểm uy lực vốn là cường vượt quá bình thường. Tại phong kiếm, lam, gia chỉ hạ, càng là tăng vọt mấy phần. Đây là rất khoa trương tốc độ tăng. Phải biết, đến Lauren trình độ này, cho dù là cái này mấy phần, cũng là cực kỳ khủng bố. Hoàn toàn đủ để càn quét hải quân thượng tá. Kinh khủng long quyển kiếm khí bao phủ mà xuống, giống như toàn bộ ngày không sụp đổ. Vô cùng kinh khủng, còn chưa rơi xuống, một cổ xoay tròn xé ý, lại đi trước tới, để cho người ra thịt làm đau. Gió, Diamante thấy Lauren vung lên kiếm, vốn cho là một đạo kiếm khí, hồn nhiên không nghĩ tới, rơi xuống lại là một đạo kinh khủng như vậy bão. Không do dự, Diamante toàn lực ứng phó, một kiếm vung ra, kiếm khí nổi giận chém, định đem suy yếu. Mà lúc này đây, phía sau Don Quixote các hải tặc, tất cả đều là mặt đầy kinh hãi rối rít ra tay. Định chống đỡ bão xâm nhập, nhưng thực lực bọn hắn xa xa không kịp Diamante, dù là đồng loạt ra tay, như cũ không làm nên chuyện gì. Phảng phất tiếp thiên ngay cả địa long gió cuốn cuốn tới. Mặc dù Diamante đem chém chết gần như một nửa trở lên, vẫn không có cái gì chứng dùng. Bão tàn phá toàn bộ hội trường, trùng trùng điệp điệp, đánh tan một dạng đem chọn cái hội trường đều là cắt tan tành. Một chút cái trốn tới xa xa trong lòng đất thế lực các đại biểu, đều là mặt đầy kinh hãi nhìn to lớn một cái hội trường bị Lauren hoàn toàn hủy diệt. Hệ Loza, phong phong quả thực năng lực giả, hệ Loza ác ma quả thực mạnh mẽ, không người không biết, không người không hiểu. Ăn một viên hệ Paramecer hoặc là hệ Zohan ác ma quả thực. Có lẽ không cách nào thoáng cái trở nên rất mạnh. Nhưng là, nếu là ăn một viên hệ Loza ác ma quả thực, cho dù là nhất vô lực yên vụ quả thực, cũng có thể lập tức trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất không sẽ Haki. Không có hải lâu thạch vũ khí người, thì không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Sau một khắc, cái này hủy diệt tính bão chính là tàn phá mà ra. Vọt thẳng phá hội trường. Ngay sau đó phá vỡ mà vào mặt đất. Trực tiếp lại đem con đường này xé ra một đạo hơn 100 mét lớn lên kinh khủng vết rách. Mà lúc này, Ai Buộc cùng với mấy vị chính phủ thế giới quan chức, cũng là theo hải quân tướng tá môn, vừa mới chạy tới. Cho dù là đã gặp Lauren ra tay hải quân tướng tá môn. Nhìn một màn này, đều có một loại như mộng ảo không tưởng tượng nổi cảm giác. Càng không nói đến chưa từng thấy qua Lauren ra tay Ai Buộc đám người. Vài tên chính phủ thế giới quan chức, cơ hồ đang nhìn thanh thiên không trung đạo thân ảnh kia chớp mắt, chính là đột nhiên tê liệt ngã xuống trên đất, mặt đầy kinh hãi cùng khó tin thần sắc. Bọn họ rõ ràng có thể nhìn thấy, lúc này trong hội trường đang có Diamante, vị này Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ tại chỗ, mà như thể uy danh hiển hách tồn tại, lại bị Lorin vị này như thể tuổi trẻ căn cứ trưởng gắng gượng áp chế, bực nào không tưởng tượng nổi. Lorin ngạo nghễ cầm kiếm, đứng ở ngay không, gió táp cuốn lên đại huy, bay phất phới, sắc mặt lãnh đạm, không giống phàm trần người, chỉ là một kiếm chém ra, lại đem Don Quixote gia tộc mọi người đánh chạy trối chết. Đáng chết, lúc trước tên kia cán bộ, tại tràn đầy thiên phong nhận xé bên dưới, miễn cưỡng huy động vũ khí trong tay, một trận loạn vũ, định chống cự, vẫn như cũ bị bão dư âm cắt máu me đầm đìa, cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Hắn nhìn đầy trời vỡ vụn, tựa hồ hết thảy đều hủy diệt cảnh tượng, trên mặt còn mang theo vô cùng kinh hãi cùng sợ hãi vẻ mặt. Đinh đinh đinh leng keng, làm đối kháng chính diện Diamante càng là điên cuồng quơ múa kiếm trong tay nhận, cả người quần áo cũng là phiêu nhiên mà động. Hắn quần áo đều là đặc thù sắt thép chế thành, cực kỳ cứng rắn, tại bão bao phủ hạ, vẫn như cũ bị cắt ra vô số đạo chói mắt vết chày, bộc phát ra từng trận để cho người làm đau màng nhĩ xé thanh âm, che giấu tại bão hủy diệt vạn vật uy thế bên dưới. Muốn hỏng việc, nhìn trên người phảng phất một giây kế tiếp liền muốn tan vỡ sắt thép quần áo, Diamante trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi, đã dâng lên thối ý, tử vong tinh tiết. Chỉ thấy Diamante đột nhiên móc ra mấy cái lễ pháo, hướng lên trên phun ra đầy trời mảnh giấy. Mảnh giấy vừa mới thăng không, lại trả lại như cũ thành rậm rạp chằng chịt kinh cước quả cầu sắt. Sau đó bắn xong hướng Lorin, tiếng xé gió không ngừng, không khí đều phảng phất bị xé nứt. Tiểu hài tử trò lừa bịp, nhìn giống như dòng lũ như vậy nghịch không lên kinh cước quả cầu sắt. Lorin nhếch miệng lên một chút lạnh lùng chế giễu độ cong. Bỗng nhiên một kiếm chém xuống. Một kiếm này ra lúc bình thường không có gì lạ, vô cùng chậm rãi, thậm chí ngay cả một chút phong mang đều chưa từng xuất hiện, lại để cho toàn bộ ngày không mặt đất đều là trong nháy mắt trở nên ngột ngạt lên, phảng phất tai vạ đến nơi. Ngay sau đó, tại chỗ có người không tưởng tượng nổi nhìn kỹ, kia tràn đầy thiên tiết tiết đều là trong nháy mắt rung một cái, ngưng trệ ở giữa không trung, sau đó chợt lấy càng nhanh chóng độ rơi đập đi xuống. Xa xa nhìn, giống như là mạn thiên tinh thần rơi đập một dạng làm người ta thán phục. Đang chuẩn bị nhanh chân chạy trốn Diamante, thấy chính mình năng lực trong nháy mắt bị phá, hơn nữa còn hung mãnh rơi xuống trở lại, không khỏi lộ ra một chút khó tin thần sắc, bi phẫn hét, không. Diamante điên cuồng quơ múa lưỡi kiếm, định đón đỡ những thứ này dĩ vãng đại biểu địch nhân tử vong kinh khủng kinh cức. Nhưng là, kia đầy trời điểm đen lẫn nhau lần lượt thay nhau, ở tại trên người không ngừng vạch qua, nguyên bản là đã tiếp cận cực hạn thiết y lại cũng không chịu nổi. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, liền bị cắt nát bấy. Suy, kèm theo đầy trời kinh cức rơi xuống, Diamante toàn thân cao thấp, trong nháy mắt chính là xuất hiện vô số làm người ta sợ hãi vết thương. Bịch, huyết dịch văng khắp nơi trong, Diamante miệng phun máu tươi, kiếm trong tay lại cũng không cầm được, bịch một tiếng, rơi xuống ở bên cạnh, đồng thời cả người cũng là chậm rãi ngã vào trong vũng máu. Nhìn về phía Lorin trong con ngươi còn mang theo một chút vẻ khó tin, chưa bao giờ nghĩ tới, dĩ vãng dùng để lăng trì địch nhân chiêu số, vậy mà sẽ tất cả rơi vào hắn trên người mình. Thế gian lại có như vậy không tưởng tượng nổi kiếm thuật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,